Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh là Tèo rồi đó. 7 giờ tối rồi, không thấy ra. Chàng rể phế vật tập lập phát ở tập 68. Tất cả mọi người đều nín thở, quay sang nhìn Lâm Minh. Đến lúc này thì Hoa Thanh Tùng đã không còn ý định nói lý lẽ với Lâm Minh nữa. Nơi này là Thượng Hổ, một bác sĩ đông y nhỏ bé như anh sao có thể đối phó được với nhà họ Hoa chứ? Anh không còn lựa chọn nào khác, lúc này chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Thế nhưng Lâm Minh lại bước tới mấy bước, đứng trước mặt Hoa Thanh Tùng, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ông ta. Hoa Thanh Tùng bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng vọt, nhưng dù sao ông ta cũng là lão hồ ly đã lăn lộn ở Thượng Hổ nhiều năm, sao có thể bị thanh niên dọa sợ chứ? Ông ta cũng nhìn lại Lâm Minh không chút sợ hãi, không khí trong phòng cũng sắp đông cứng trở lại. Dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch của nhau. Cậu mau quyết định đi, lẽ nào phải để chúng tôi ra tay thì cậu mới cam lòng sao? Bà Hoa mất kiên nhẫn quát lớn. Vậy các bà ra tay đi, Lâm Minh đáp lại. Ý cậu là gì? Bà Hoa sửng sốt. Ý tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi từ chối. Lâm Minh lại nói. Ba chữ cuối cùng như một cái búa nện mạnh vào đầu mọi người, khiến hai tay bọn họ rung lên. Cậu Lâm, cậu chắc chứ? Hoa Thanh Tùng hít mắt lại nói ra. Tôi chờ các ông ra tay. Lâm Minh điềm nhiên nói. Thần Y Lâm, cậu ép chúng tôi phải làm như vậy sao? Sắc mặt Hoa Thanh Tùng vô cùng lạnh lẽo. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng. Thanh Tùng, ông nhiều lời với cậu ta làm gì chứ? Cứ đánh cho cậu ta tàn phế, rồi đẩy từ trên tầng xuống, chờ cậu ta xuống địa ngục. Tôi xem cậu ta còn cứng miệng được không? Bà Hoa nói giật đùng đùng hét lên. Thế nhưng Hoa Thanh Tùng mãi không có hành động gì. Thanh Tùng, ông bị điếc sao? Bà Hoa cáu lên. Hoa Thanh Tùng vẫn không nói gì. Cuối cùng bà Hoa không nhịn được nữa, cướp khẩu súng trong tay người áo đen bên cạnh đang định bóp cò, dừng tay. Hoa Thanh Tùng quát lớn, ông làm cái gì hả? Bà Hoa hét lên. Cậu ta không sợ chết, Hoa Thanh Tùng mà không cảm xúc nói ra. Chúng ta cứ thế giết cậu ta cũng chẳng được tất sự gì, huống hồ giết cậu ta rồi thì không ai có thể chữa bệnh cho Hoa Mãnh Thần cả. Thế bây giờ phải làm thế nào? Bà Hoa tức giận hỏi lại. Cứ đưa cậu ta về rồi từ từ tiếp đãi. Nếu Mãnh Thần quá thực gặp chuyện ngoài ý muốn thì chôn cậu ta cùng. Hoa Thanh Tùng khàn giọng nói, ánh mắt đầy âm độc. Ông ta vừa dứt lời, những người áo đen ở phía sau đã vọt tới. Nhưng khoảnh khắc bọn họ xông tới, Lâm Minh khẽ phất tay. Mấy cây châm bạc bay từ đầu ngón tay anh ra, đâm vào người đám người áo đen kia. Bọn họ lập tức trở nên bất động, cứ như đá bị đóng băng. Này, các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi chứ! Bà Hoa cắt lớn. Những người áo đen này vẫn bất động. Các cậu một lũ vô dụng. Bà Hoa tức giận xông tới, cho một người một cú đấm. Bà ta đấm xong, những người áo đen kia cứ thế ngã xuống đất, cả người vẫn thẳng đờ ra. Bà Hoa sửng sốt. Mọi người trong phòng cũng giật nảy mình. Đám người này là trúng tà sao? Cậu đã làm gì? Hoa Thanh Tùng nhìn Lâm Minh trầm giọng nói. Lâm Minh không nói gì, chỉ gật đầu về phía cửa. Yến Mại vẫn luôn đứng ở cửa, cũng hiểu ý, lập tức đóng cửa lại. Âm thanh nặng nề vang lên đúng lúc này có vẻ vô cùng chói tai. Các cậu muốn làm gì hả? Bà Hoa kinh ngạc, cũng bắt đầu hoảng hốt. Hoa Thanh Tùng dường như ý thức được điều gì đó, cũng không còn khách khí mà hét lên, nổ súng, bắn chết cậu ta. Ông ta vừa dứt lời, mấy người áo đen còn lại cũng không do dự nữa, bóp cò súng. Nhưng đúng khoảnh khắc bọn họ đặt ngón tay vào cò súng, vù vù vù. Tay Lâm Minh lại lần nữa vung lên, châm bạc bay ra từ đầu ngón tay anh như sao băng, tiếng xé gió vang lên rõ mồn một. Trong chớp mắt, bọn họ lại giống như những người áo đen trước đó, đứng im bất động. Hả? Bà Hoa trợn tròn hai mắt, Hoa Thanh Tùng lùi lại liên tiếp, sắc mặt tái nhợt. Tất cả những người áo đen như bị trúng bùa, đứng im bất động, hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Cậu ta, lẽ nào cậu ta biết yêu thuật sao? Thần Y Lâm này là quái vật, cậu ta là quái vật, bà Hoa gào lên. Tùng Hỷ Vân trong lòng giật thót, túa mồ hôi lạnh. Cô ta biết Lâm Minh có thủ đoạn không đơn giản, nhưng bây giờ thấy chiêu thức cao minh của anh, cô ta vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Rốt cục, người này ai chứ? A Lộc, A Thọ, Hoa Thanh Tùng cuống quýt hét lên. Ông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông bà. A Lộc, A Thọ đồng thời tiến lên, tránh trước mặt Hoa Thanh Tùng, đưa tay ra làm thủ thế. Nhìn tư thái của họ thì hiển nhiên là có võ. Ra tay, Hoa Thanh Tùng cũng không nhiều lời, nhỏ giọng quát. Hai người lập tức xông tới, một người song quyền như rồng đấm mạnh về phía Lâm Minh, một người chân như gió lốc tấn công thân dưới quanh. Ánh mắt Lâm Minh đánh lại. Lần này anh không dùng chân bạc mà đá thẳng vào bàn chân A Thọ đang đá tới. Bốp, hai chân chạm mạnh vào nhau. Nhưng lực đá của Lâm Minh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Rắc. Chân của A Thọ bị đá cho gãy xương, sức mạnh to lớn còn đá văng ông ta đi. A Thọ ngã xuống sofa, không gượng dậy nổi. Mọi người như ngừng thở, nhìn xem nắm đấm của A Lộc có quật ngã được Lâm Minh hay không. Khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào huyệt thái dương của Lâm Minh, một bàn tay nhanh như chớp túm lấy cổ A Lộc, sau đó đẩy ông ta vào cái cột bên cạnh. Rầm! Cơ thể A Lộc nặng nề đập thẳng vào cột, khiến cả cái cột nứt ra. Sức mạnh khủng khiếp khiến A Lộc choáng váng. Lâm Minh buông tay ra, A Lộc nhũn người trượt xuống đất, không bò dậy nổi nữa. Thấy hai tay đấm lợi hại nhất bên cạnh mình đã bị Lâm Minh hạ gục, bà Hoa và Hoa Thanh Tùng cứng đờ người với mặt đầy sợ hãi. Vừa rồi ông nói là các ông phóng hỏa sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm Hoa Thanh Tùng hỏi ra. Không ngờ thần Y Lâm lại lợi hại như vậy, chúng tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Thần Y Lâm, bệnh này chúng tôi không chữa nữa, tất cả là lỗi của chúng tôi, làm người nên chừa đường lui, về sau còn gặp lại tôi nghĩ chắc chúng tôi có thể đi được rồi chứ. Hoa Thanh Tùng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại nói ra. Nhưng tôi không có ý định thả các ông đi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi vốn dĩ định cho các ông một cơ hội, nhưng các ông còn lấy hẳn súng ra chỉ vào tôi, hình như chuyện này cũng không thể trách được tôi được nhỉ. Dứt lời, Lâm Minh bước tới, nhưng anh không dùng châm bạc để đối phó với Hoa Thanh Tùng mà lấy một gói thuốc từ trong túi áo ra, cậy miệng họ ra. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, cậu chủ Lâm. Công Hỷ Vân lập tức bước tới, cưỡng chế cậy miệng hai vợ chồng Hoa Thanh Tùng. Lâm Minh chia gói thuốc thành hai phần rồi đổ viện vào miệng bọn họ, sau đó lại rót một ngụm nước trà. Hai người bọn họ ho không ngừng, lấy tay móc học nhưng vô ích. Cậu đã cho chúng tôi ăn như vậy? Hoa Thanh Tùng nghiến răng gầm lên. Thuốc độc. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Thuốc độc. Hai vợ chồng Hoa Thanh Tùng sợ đến tái mặt. Cậu muốn đầu độc chết chúng tôi sao? Bà Hoa sợ đến mức cả người run rẩy như bị điện giật. Yên tâm đi, đây là thuốc độc mãn tính, không chết được ngay đâu. Lâm Minh cười nói. Ông bà hãy xem cánh tay của mình đi. Hai người nghe thấy thế liền vội vàng vén tay áo lên xem. Chỉ thấy cánh tay bà họ xuất hiện một sợi nhỏ màu tím, hình như là mạch máu. Loại thuốc độc này có tính xâm nhập rất mạnh, chúng lan ra khắp mạch máu của ông bà nhưng phát tác rất chậm. Sợi nhỏ màu tím này phải mất 10 ngày mới lan tới vai. Nếu trong vòng 10 ngày không có thuốc giải, sợi tím đi lên trên bả vai thì ông bà sẽ phát độc mà chết. Yên tâm đi, trên đời này ngoài tôi ra không một ai có thể giải loại độc này, cho dù ông bà đến tận yếm kinh cầu thầy trị bệnh. Lâm Minh mình đã nói. Bà Hoa nghe thấy thế thì suýt nữa ngất xỉu. Thành Đi Lâm, rốt cục cậu muốn thế nào? Hoa Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi hỏi ra. Làm một chuyện giúp tôi sẽ giải độc cho ông bà. Lâm Minh nói ra. Chuyện gì? Tôi muốn ông bà bất chấp tất cả giúp tôi công kích một tập đoàn và tất cả doanh nghiệp dưới trướng nó. Đương nhiên nói một cách chính xác thì là một gia tộc. Lâm Minh nói ra. Gia tộc nào? Hoa Thanh Tùng sửng sốt hỏi. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Hoa Thanh Tùng nghe thấy sáu chữ này, hai chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất. Tôi thấy cậu bị điên rồi. Một lúc sau ông ta mới run rẩy gầm lên. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh sao? Đó là nhà họ Lâm ở Yến Kinh đó. Tuy nói Thượng Hổ, nhà họ Hoa cũng coi như có máu mạch, nhưng so với nhà họ Lâm ở Yến Kinh thì chẳng khác nào tép riêu. Đó thực sự là một người khổng lồ. Sao nào, ông không dám hả? Là mình liếc ông ta một cái. Làm như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa còn là cả nhà họ Hoa đều chết. Thà rằng cậu giết tôi luôn đi, như vậy tôi cũng sẽ không kéo theo cả nhà Hoa chết cùng. Hoa Thanh Tùng gầm lên. Thế ông nghĩ tôi không thể xử lý nhà Hoa các ông sao? Lâm Minh lập tức đáp trả. Hoa Thanh Tùng nghe thấy thế thì ngơ người ra. Đúng vậy, với thủ đoạn cao minh của Lâm Minh cùng với hậu thuẫn khổng lồ sau lưng anh, cho dù hôm nay anh không diệt được nhà Hoa, nhưng một năm nữa thì sao? Hai năm nữa thì sao chứ? Với tốc độ phát triển hiện giờ của tập đoàn Dương Hoa, không đến vài năm đã có thể nghiền nát nhà Hoa. Đến lúc đó là mình trả thù nhà Hoa lấy gì để chống đỡ đây? Hoa Thanh Tùng vô cùng tuyệt vọng. Ông yên tâm, nhà Hoa sẽ không sao đâu. Chỉ cần ông gật đầu thì nhà Hoa các ông chẳng khác nào có tập đoàn Dương Hoa chống lưng. Có tôi chống lưng, tôi không những đảm bảo an toàn cho các ông, đưa thuốc giải cho các ông, mà thậm chí có thể chữa khỏi bệnh cho Hoa Bánh Thành, để nhà Hoa các ông không đến mức không có người đối giỏi. Sao nào, ông có đồng ý không? Là mình điềm nhiên nói ra. Những điều kiện này có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Hoa Thanh Tùng đã động lòng. Nhưng nhà họ Lâm quá lớn mặt. Nhà họ Hoa đứng trước mặt họ chẳng khác nào con kiến trước người khổng lồ. Nếu nhà họ Lâm mà nghiêm túc, chỉ cần dùng một chút mối quan hệ, e rằng nhà họ Hoa sẽ lập tức biến mất khỏi Thượng Hổ. Chủ động công kích nhà họ Lâm sao? Đó chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Hoa Thanh Tùng tiến thoái lưỡng nan. Ông từng nghe nói về chuyện Nam Phái chưa? Đến lúc này Lâm Minh lại lấy tiếng. Nam Phái? Có nghe. Hoa Thanh Tùng hơi ngạc nhiên đáp lại. Vốn dĩ ông ta định phái người đến Nam Phái cầu thầy trị bệnh, nhưng người được phái đi mang về tin tức Nam Phái khiến Hoa Thanh Tùng hoàn toàn hết hy vọng. càng khiến ông ta chấn động. Nam phái bị người ta cưỡng chế giải tán, tất cả mọi thứ đều không còn gì. Tuy không biết rốt cục người của Nam phái đã chạy đi đâu, nhưng viện học thuật đã bị bỏ hoang. Hoa Thanh Tùng hoàn toàn không biết rốt cục Nam phái đã đắc tội với người nào, tại sao lại bất ngờ giải tán như vậy. Nhưng ông ta biết người khiến Nam phái phải giải tán chắc chắn là một người tai mắt thông thiên, ngay cả ông ta cũng phải ngước nhìn. Đang yên đang lành, Salomon lại nhắc đến Nam phái chứ. Hoa Thanh Tùng có chút khó hiểu, nhưng một lúc sau ông ta bỗng nghĩ đến một khả năng, kinh ngạc đến nỗi ngừng thở. Ông ta trợn to hai mắt, ngây ra nhìn Lâm Minh, ngón tay chỉ vào anh, run lẩy bẩy. Thần Y Lâm, lẽ nào là cậu bắt Nam phái giải tán sao? Đúng vậy, Lâm Minh bình đã bắt lại. Câu nói này khiến đầu óc hai vợ chồng Hoa Thanh Tùng lập tức trở nên trống rỗng, mất luôn khả năng suy nghĩ. Trên thực tế, Nam phái không hề giải tán, hầu hết người của Nam phái đều được tôi thu nhận. Tôi thành lập một tổ chức y học mới gọi là Huyền Y Phái, viện trưởng Hồng Trướng Bạch của Nam phái, và hầu hết các bác sĩ thiên tài đều ở trong đó. Lâm Minh ra, trời ơi, Hoa Thanh Tùng há hốc miệng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Minh lại tự tin như vậy. Bây giờ ông còn điều gì kiêng dè nữa không? Lâm Minh điềm nhiên hỏi. Chỉ thấy Hoa Thanh Tùng vội vàng bò dậy, cúi gặp người trước Lâm Minh, nói ra, cậu Lâm, bắt đầu từ hôm nay Hoa Thanh Tùng tôi sẽ làm rắp nghe theo mệnh lệnh của cậu, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Nói xong, ông ta vội vàng nháy mắt với bà Hoa vẫn đang ngây người ra. Lúc này bà Hoa mới hoàn hồn cửa trở lại, cũng vội vàng chạy tới cuối người trước Lâm Minh. Nếu Lâm Minh đã thực sự nắm được Nam phái, cho dù không thể đối đầu với nhà Lâm thì ít nhất vẫn có cơ hội bảo vệ nhà Hoa bọn họ. Các người đây là người thông minh, cũng chính vì điều này nên tôi mới tha cho các người. Tôi hy vọng các người có thể tự xu xếp ổn thỏa, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Dù sao từ trước đến nay cơ hội chỉ có một lần, nếu để lỡ thì hối hận cũng không kịp. Lâm Minh bình thản nói rồi phất tay. Về, chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn nghe được tin tức từ phía nhà Lâm. Được, cảm ơn cậu chủ Lâm, cảm ơn cậu chủ Lâm. Hoa Thanh Tùng gật đầu như giả tỏi, sau đó nhanh chóng lùi lại, bỏ mặt cái bà Hoa, cập đuôi chuồn mất. Chờ tôi với. Bà Hoa run rẩy kêu lên, cũng vội vàng bỏ chạy. Cậu chủ Lâm, những người này xử lý thế nào? Yến Mai lướt mắt nhìn những người áo đen trong phòng hỏi ra. Bảo bọn họ xử lý đi. Lâm Minh đáp lại. Được, Yến Mai đi xuống. Cậu chủ Lâm, cậu có thế mà tha cho bọn họ sao? Thế thì hơi quá cho bọn họ rồi. Họ đều là những con hồ ly gian xảo, rất có khả năng sẽ cắn ngược lại đó. Cung Hỷ Vân có chút không cam lòng nói ra. Giết bọn họ thì chỉ vui vẻ nhất thời, chứ không có lợi. Trong mắt tôi, bọn họ vẫn luôn là kẻ thù, nhưng tôi không chỉ có một kẻ thù, tôi thích để kẻ thù đánh kẻ thù hơn, như vậy chẳng phải là người được lợi sẽ là tôi sao? Lâm Minh mình đã nói. Cung Hỷ Vân gật đầu, nhưng trái tim đã vọt lên tới tận cổ họng. Kẻ thù sao? Nếu theo ý của Lâm Minh thì chính nhà Lâm cũng là kẻ thù quanh sao? Cậu chủ Lâm đắc tội với thế lực lớn mạnh và đáng sợ như thế từ lúc nào vậy chứ? Cô Nguyễn Vân không dám nghĩ nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Minh ở trên bàn lại đổ chuông. Anh nhìn hiển thị cuộc gọi là Lạc Thiên, liền bước tới nghe máy. Sao vậy, Lạc Thiên, đã sắp xếp xong xuôi cho mấy người tôi nhanh chưa? Lâm Minh hỏi ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Lạc Thiên. Lâm Minh, tiểu nhanh, cô ấy sắp không xong rồi. Cô nói cái gì cơ? Lâm Minh kinh hãi. Khi Lâm Minh tức tốc về đến Giang Thành thì Tô Nhanh đang được cấp cứu ở bệnh viện Đông y Giang Thành. Ngoài hành lang, sao cậu lại đến đây? Thấy Lâm Minh vội vã bước vào, Trương Tình Vũ đang sốt ruột ngồi chờ bên ngoài đứng bật dậy quát lớn. Mẹ, tình hình Tiểu Nhanh ra sao rồi? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Tiểu Nhanh thế nào? Liên quan gì đến cậu? Lâm Minh, tôi nói cho cậu biết, chủ tịch Lâm vẫn có ý với Tiểu Nhanh nhà tôi. Các cậu sớm muộn cũng sẽ ly hôn, cậu đừng quấn lấy Tiểu Nhanh nữa. Trương Tình Vũ tức giận nói. Tình Vũ, bà bớt nói mấy câu đi. Trước đó nếu không nhờ Lâm Minh thì chúng ta đã chết cháy rồi. Bà không thể nhớ cái tốt của người ta sao? Tô Quản cau mày. Ai chà, Tô Quản, ông được đó. Còn bên người ngoài nữa cơ đó. Ông có biết tại sao nhà chúng ta nghèo như vậy hay không? Ông có biết tại sao nhà chúng ta lại bị người ta khinh thường không? Chỉ là vì cậu ta đó. Nếu Tiểu Nhanh không lấy cậu ta thì nhà chúng ta sẽ bị người ta ức hiếp như vậy sao? Trương Tình Vũ nói giật đùng đùng nói ra. Bà ta bị bắt nạt, bây giờ không đòi lại được công bằng. Đương nhiên trong lòng ở mức khó chịu. Bây giờ thấy Lâm Minh đến, bà ta liền trút giận lên người anh. Lâm Minh cau mày. Tô Quản vội vàng đứng lên nói ra. Tình Vũ, chuyện này sao có thể trách Tiểu Minh được chứ? Huống hồ bây giờ Tiểu Minh cũng coi như là có chút bản lĩnh rồi, ít nhất vẫn có chút quan hệ. Bà đừng coi thường cậu ấy nữa, chẳng phải cậu ấy cũng quen biết với chủ tịch Lâm hay sao? Tiểu Minh, cậu đừng chấp bẫy. Quen biết sao? Ông còn chưa hiểu sao, dù là nhỏ Từ hay là nhỏ Đinh, sở dĩ bọn họ quen biết Lâm Minh đều là nhờ chủ tịch Lâm. Trương Tình Vũ hừ lạnh. Bà, nói vậy là sao? Tô Quản ngạc nhiên hỏi. Sao tôi lại đấy một người ngu ngốc như ông chứ? Nhà Từ cũng biết chủ tịch Lâm thích Tiểu Nhanh nên nể mặt chủ tịch Lâm. Còn chủ tịch Lâm làm quen với cậu ta cũng là muốn nhân cơ hội tiếp xúc với Tiểu Nhanh Ông tưởng Lâm Minh có quan hệ thật sao? Đó là vì Tiểu Nhanh nên người ta mới cho cậu ta chút mặt mũi. Nếu không có Tiểu Nhanh nhà ta, ông nghĩ cậu ta là cái thá gì chứ? Trên Tình Vũ cười khẩy, nhưng Tình Vũ à, lần trước ở công ty chẳng phải cho Tình Lâm đã nói là sẽ không cưới Tiểu Nhanh sao? Tô Quảng ấp úng nói ra. Chắc là Tiểu Nhanh đã làm chuyện gì khiến cho Tình Lâm không vui nên cậu ấy mới nói như vậy thôi. Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đưa nhà cho Tiểu Thiên để Tiểu Thiên sắp xếp cho Tiểu Nhanh vào ở chứ? Điều này cho thấy chủ tịch Lâm vẫn không quên được Tiểu Nhanh. Trên Tình Vũ khẳng định chắc được, chỉ cần Tiểu Nhanh và chủ tịch Lâm thành đôi thì cả đời này chúng ta coi như sống sung sướng. Tô Quảng há miệng còn định nói gì đó nhưng không biết nên nói gì cho phải. Thật ra ông ta cũng để chắc chắn rốt cuộc chủ tịch Lâm có thích Tô Nhanh hay không, nhưng những lời Trương Tình Vũ nói cũng có lý. Là mình chẳng buồn quan tâm đến hai người bọn họ, anh xoay người nhìn ngó một lát. Đúng lúc Lạc Thiên bước từ phòng làm việc của bác sĩ ra, còn có Tề Trọng Quốc đi cùng. Là mình lập tức bước tới. Thần Y Lâm, Tề Trọng Quốc sáng bừng mắt lên, dáng vẻ kích động vọt tới. Sao bác sĩ Tề lại gọi Tiểu Minh là Thần Y Lâm chứ? Ông ấy không biết ba chữ Thần Y Lâm này có ý nghĩa gì sao? Tô Quảng kinh ngạc thì họ nói. Hừ, ông quên rồi sao? Thằng nhãi này đọc mấy quyển sách y học, nó không chừng đây là bác sĩ Tề đang chế nhạo cậu ta mà thôi. Nếu là ông nghĩ cậu ta là Thần Y Lâm trong truyền thuyết thì sao? Đừng có giỡn chứ. Tinh Tình Vũ kinh bị đáp. Tô Quảng không nói gì. Tình hình Tiểu Nhanh sao rồi? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Trọng Quốc y thuật kém cỏi, cô Tô Nhanh bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Vẻ mặt Tề Trọng Quốc ảm đạm, thở dài nói ra. Chuẩn bị châm mặt, đưa tôi vào đó. Lâm Minh nói ra. Được, Thần Y Lâm, mời cậu đi bên này, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Tề Trọng Quốc vui mừng nói ra. Lâm Minh gật đầu rồi đi vào phòng cấp cứu. Ây, bác sĩ Tề, sao ông lại để cậu ta vào trong đó? Tinh Tình Vũ cuống quýt kêu lên. Cô Trương, không sao đâu, Lâm Minh vào giúp đỡ thôi, chắc chắn Tiểu Nhanh sẽ không sao. Lạc Thiên vội vàng an ủi Trương Tình Vũ. Nhưng cậu Lâm Minh kia... Trương Tình Vũ mới nói được mấy từ thì cánh cửa phòng đã khép lại. Vào phòng cấp cứu, Lâm Minh lập tức đi tới bàn phẫu thuật. Do tình huống khẩn cấp, bệnh viện Đông y không chỉ cử các bác sĩ Đông y tới, nhưng rõ ràng trình độ chữa trị của bệnh viện Đông y không bằng bệnh viện Nhân dân nên hiệu suất khám chữa bệnh cũng thấp hơn rất nhiều. Lâm Minh kiểm tra qua loa cho Tô Nhanh, khi nhìn thấy vết thương ở bụng cô, sắc mặt anh liền trở nên lạnh lẽo. Anh không nói gì, chỉ nhận châm bạc từ Trung Quốc đưa cho rồi cắm từng châm xuống. Nửa tiếng trôi qua, Lâm Minh lại giơ tay xoa bóp cho Tô Nhanh. Chỉ đến lòng bàn tay anh có một lớp khí tức mỏng manh đang quấn quanh, sau đó mỗi lần anh xoa bóp, những khí tức này lại như có như không chui vào trong cơ thể Tô Nhanh. Tề Đồng Quốc nhìn rất chăm chú. Đây là thủ pháp xoa bóp gì vậy? Ông ta kinh ngạc hỏi ra. Lâm Minh không trả lời. Một lát sau, anh dừng lại bình thản nói. Được rồi đó, đi bốc thuốc đi, lấy kim thiền thảo, quảng đông, hoắc hương, địa nhĩ thảo, hoa thiên nhật, nhân sâm tán thành bột, hòa với nước cho cô ấy uống, một ngày ba lần, làm ngay đi. Vâng. Tề Đồng Quốc gật đầu đi liền. Đúng rồi, sắp xếp một phòng bệnh tốt nhất cho vợ tôi nghỉ ngơi. Yên tâm đi Thần Y Lâm, phòng bệnh hiện giờ cô ấy nằm là phòng tốt nhất của bệnh viện chúng tôi rồi đó. Tề Đồng Quốc cười đáp lại. Làm phiền rồi. À không có gì, Thần Y Lâm khách sáo quá rồi. Tề Đồng Quốc vội vàng chạy đi. Lâm Minh sầm mặt bước ra khỏi phòng cấp cứu. Lâm Minh, Tiểu Nhan sao rồi? Lạc Thiên vội hỏi. Họ Lâm kia, tôi nói cho cậu biết, nếu Tiểu Nhan có bệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu đó. Tinh Tình Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Minh phớt lờ bà ta, chỉ nói với Lạc Thiên. Yên tâm đi, cô ấy không sao nữa rồi. Tiếp theo chỉ cần yên tâm dưỡng thương mà thôi. Tốt, ôi tốt quá rồi. Lạc Thiên vỗ ngực. Tô Quảng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thiên, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Hay à? Lạc Thiên bắt đầu dị thở dài, rồi kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra ở Hào Tình Thế Kỷ. Lâm Minh nghe xong, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng. Lâm Minh, Tiểu Nhanh đã chịu khổ quá nhiều rồi. Lạc Thiên thở dài nói ra. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu tổn thương nữa. Lâm Minh khàn giọng đáp lại. Nhưng anh không yêu cô ấy cũng chưa bao giờ yêu anh cả. Lạc Thiên bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thốt ra một câu. Cô vừa dứt lời, Lâm Minh ngây ra, Lạc Thiên cũng ngây ra. Cô ấy quay mặt đi không nói lời nào, nhưng ánh mắt có chút thương cảm và hoảng hốt. Lâm Minh trầm mặc một lát, bình thản nói. Thực ra tôi là người rõ hơn ai hết, thế nhưng dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, tôi nên gánh vác trách nhiệm của một người chồng. Lạc Thiên nghe thấy thế khóe miệng khẽ nhếch lên, một lúc sau nở nụ cười nhẹ, đã định nói gì đó thì bên cạnh vang lên một giọng nói. Xin hỏi cậu là cậu Lâm sao? Lâm Minh hơi sửng sốt, ngoảnh sang nhìn mới phát hiện có một người đàn ông mặc vest đang đứng bên cạnh. Có chuyện gì sao? Chào cậu Lâm. Ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu. Người đàn ông mặc vest nói ra. Ông chủ các anh là ai? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chủ tịch của Hào Tình Thế Kỷ, người đàn ông đáp lại. Ngay thế, Lạc Thiên và Lâm Minh lập tức hiểu ý của người kia. Chắc là muốn giải quyết chuyện hôm nay đây mà. Lạc Thiên thở phào, những người nói. Thái độ Hào Tình Thế Kỷ cũng không tệ. Lần này nếu không nhờ lực lượng bảo vệ của Hào Tình Thế Kỷ kịp thời ngăn cả đám người Thường Nguyễn Nguyệt, Mạnh Phúc Tây thì chắc là cả tất cả chúng tôi phải nằm trên giường bệnh rồi. Lâm Minh xoa xoa cằm, ông Nhung nói. Có bao nhiêu bảo vệ tham gia ngăn cản đám đàn em của Mạnh Phúc Tây? La Tin hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cụ thể là bao nhiêu người thì tôi không nhớ lắm, chắc là khoảng 7-8 người gì đó. Tôi biết rồi. Lâm Minh gật đầu, ánh mắt vẻ lên sát khí nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười nói ra. Tiểu Thiên, cô ở lại đây chăm sóc cho tiểu nhân giúp tôi, có chuyện gì thì gọi Mã Hải. Nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy thì cô có thể xin cô Hỷ Vân giúp đỡ, cô ta sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Lâm Minh đưa số điện thoại của cô Hỷ Vân cho Lạc Thiên rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Lạc Thiên tỏ vẻ lo lắng, nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Minh thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng Lâm Minh đi chưa được bao lâu thì điện thoại của Lạc Thiên rung lên. Cô nhìn thấy hiển thị cuộc gọi thì biến sắc, vội vàng nghe máy. Cô chủ. Đầu bên kia là một giọng nói vô cùng già nua. Ông Kim, sao vậy? Lạc Thiên cẩn thận hỏi. Ông chủ đã mời người đến rồi, lần này không phải là người bình thường, cô hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng đối đầu với ông chủ. Người ở đầu bên kia hết lời khuyên nhủ, sau đó liền tắt điện thoại. Ông Kim, ông Kim. Lạc Thiên cuống quýt gọi, nhưng người bên kia đã không còn nghe thấy nữa. Cô nhìn điện thoại, ánh mắt đầy lo lắng. Một chiếc Bentley dừng ở cổng bệnh viện, Lâm Minh theo người đàn ông kia lên xe, lái tới trung tâm kinh doanh bất động sản đối diện với Hào Tình Thế Kỷ. Đến trung tâm kinh doanh bất động sản, tài xế dẫn Lâm Minh đến phòng tiếp khách ở tầng 2. Trong phòng tiếp khách còn có một phòng tiếp khách VIP, một người đàn ông mái tóc điểm bạc, mặc sơ mi trắng đang luyện đánh gôn ở trong đó. Động tác của ông ta rất tao nhã, cũng rất đạt tiêu chuẩn, rõ là một cao thủ chơi gôn. Ông chủ, cậu Lâm đến rồi ạ. Người đàn ông mặc vest bước tới, nhẹ nhàng nói rồi lui ra ngoài. Hành động vô cùng cung kính, cẩn thận. Lâm Minh nhìn người kia với vẻ kỳ quái. Chỉ thấy ông ta đặt chiếc gậy xuống, xoay người lại, mỉm cười bước tới. Chào cậu Lâm. Ông ta chỉ tay ra, Lâm Minh bắt tay, mời ngồi. Cảm ơn. Lâm Minh ngồi xuống, cậu uống gì nào? Trà, lại được rồi. Lâm Minh đáp lại. Cậu Lâm, cậu khách sáo quá. Cậu là khách hàng lớn của Hào Tình Thế Kỷ chúng tôi, cũng là người sở hữu biệt thự trung tâm Hoàng Đế. Từ lúc cậu mua căn biệt thự đó thì cậu chính là bạn của Tào Y tôi. Người đàn ông kia cười nói. Ông chú Tào, một tối đến đây là muốn thương lượng chuyện vợ tôi đã gặp phải ở biệt thự đúng không? Vào thẳng vấn đề đi, các ông nên giải quyết chuyện này thế nào? Bên kia đã cho tôi câu trả lời chưa? Lâm Minh hỏi thẳng. Cậu Lâm, cậu thấy tôi nên giải quyết chuyện này thế nào? Tào Y mỉm cười nói. Trước tiên đuổi việc tên giám đốc kia, rồi báo người có bên mãn thường từ xử lý những người đã tham gia vào vụ việc đó. Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ đích thân ra tay xử lý bọn họ tiếp. Lâm Minh bình thản đáp lại. Nghe thấy thế, Tào Y đang pha trà hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu quyết định như vậy sao? Phải. Lâm Minh gật đầu, nhưng Tào Y lại lắc đầu, sau đó thở dài nghiêm túc nói. Cậu Lâm, cậu đã từng nghe nói được câu này chưa? Câu gì? Hòa khí sinh tài. Ý ông chủ Tào là sao? Cậu Lâm, tôi biết chuyện này là cậu chủ nhà họ Mãn không đúng, nhưng tôi cũng biết cậu. Cậu là thần Ý Lâm nổi tiếng như cồn, có cậu ở đây thì vợ cậu và các bạn cậu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nếu trong chuyện này mọi người đều không có tổn thất gì, thì tại sao không bắt tay làm hòa, mỉm cười cho qua chứ? Tào Y cười nói. Lâm nghe thấy thế cũng coi như là đã hiểu. Tào Y này không phải là làm người hòa giải, mà là làm thuyết khách. Ông nói tiếp đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Phía nhà họ Mãn đã biết chuyện này, bà cũng mong là có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Bà đồng ý bỏ ra 2 triệu để bồi thường cho cậu Lâm. Ngoài ra cũng sẽ phạt giam Mãn Phúc Tây 3 ngày để răn đe. Cậu Lâm nhà họ Mãn đã rất thành ý. Cậu thấy sao? Nếu cậu đồng ý thì trong vòng 1 ngày tiền sẽ được chuyển vào thẻ của cậu. Tào Y nheo mắt cười nói. Ông nghĩ Lâm Minh tôi thiếu tiền sao? Lâm Minh hỏi bạn lại Tào Y một câu. Người đứng đầu tập đoàn Dương Hoa có thể thiếu tiền được chứ? Dương Hoa là một cái cây hái ra tiền mà. Nếu đâu lại là ông thì ông có đồng ý hay không? Lâm Minh lại hỏi. Tào Y hơi sửng sốt, sau đó thở dài đáp lại. Cậu Lâm, tôi biết cậu tức giận, nhưng tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Chắc cậu không biết rõ về nhà Mãn. Tin tôi đi, đừng đối đầu với nhà bọn họ. Lần này nhà Mãn đã chịu ra mặt bồi thường đã là hiếm có lắm rồi. Bọn họ cho cậu chiếc thang, cậu chỉ việc thuận theo mà đi xuống. Chuyện này coi như kết thúc. Sau chuyện này, mọi người nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải ai nấy đều vui sao? Ai nấy đều vui sao? E là chỉ có các ông vui thôi nhỉ? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Bất kể nhà Mãn bồi thường hay giam Mãn Tây 3 ngày thì không được tiến hành trong âm thầm, chứ tuyệt đối không công khai ra ngoài. Bọn họ báo ông nói chuyện với tôi chỉ là muốn kín đáo giải quyết chuyện này để giữ thể diện cho nhà Mãn. Dù sao, nếu làm ầm chuyện này lên thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của võ quán Mãn Thị, đúng không nào? Cậu Lâm là người thông minh, tôi rất thích làm bạn với người thông minh. Tào Uy mỉm cười, cầm cốc trà trong tay lên uống một ngụm. Tôi hỏi lại ông có đuổi việc quản lý kia không? Quản lý kia đã đi theo tôi mấy năm, lần này ông ta không hề làm sai, tại sao tôi phải đuổi việc ông ấy chứ? Tào Uy khó hiểu hỏi. Vậy là ông không chịu đúng không? Lâm Minh nghiêm túc nhìn ông ta. Ít nhất cũng phải cho tôi lý do chứ, vì bảo vệ vợ cậu mà quản lý còn ăn một cú đấm vào đầu, bây giờ vẫn còn bầm tím lên kìa. Tào Uy cười nói. Vậy là tôi đoán không nhầm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khu vực trung tâm có tổng cộng 40 bảo vệ, nhưng quản lý chỉ gọi 7-8 người đến đối phó với Mạnh Phúc Tây. Nếu ông ta đã biết bối cảnh của Mạnh Phúc Tây thì chắc chắn sẽ biết dựa vào 7-8 bảo vệ, thì không thể khống chế cục diện. Tại sao ông ta không gọi hết những bảo vệ khác đến? Chắc là ông đã dặn dò ông ta từ trước, đúng không? Tào Uy nghe xong liền im lặng. Một lúc sau, ông ta bật cười, vỗ tay. Giỏi, giỏi, giỏi. Không hổ là chủ tịch Lâm, quá nhiên lợi hại. Tôi thừa nhận là tôi bảo quản lý đừng gọi quá nhiều người đến duy trì trật tự. Dù sao tôi cũng không muốn đắc tội với dòng Mãn. Nếu khiến Mãn Bắc Tây bị thương thì tôi cũng khó ăn nói với nhà họ. Tôi không chọc vào nhà Mãn được. Thế ông chọc vào tôi được sao? Lâm Minh đột nhiên chống hai tay lên bàn trà, nhìn chằm chằm vào Tào Uy. Đôi mắt sắc lạnh như kiếm, dường như muốn nhìn thấu nội tâm ông ta. Câu nói này của anh khiến Tào Uy ngây ra.